Từ Hokage bắt đầu, chương 278, gặp lại Hancock. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xinh đẹp nữ nhân, đây còn là lần đầu tiên ta gặp được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nàng hình như vương hạ thất vũ hải một trong cửu xà đoàn hải tặc thuyền trưởng nữ đế Boer Hancock. Boer Hancock được xưng là biển cả xinh đẹp nhất nữ nhân, quả không sai. Nhưng mà nàng đến đây làm gì? Không nhìn đám người bàn tán về mình như thế nào, Hancock cùng hai đứa em gái là Marigold cùng với Sandersonia tiếp tục đi về hướng hoàng cung. Cuối cùng thiếp thân cũng có thể được gặp lại ta nam nhân rồi, thật là mong chờ a, không biết hắn còn nhớ đến ta không? Hancock một mặt say mê nói, nhưng sau đó trong lòng thì lại bắt đầu lo lắng. Dù sao hai người chỉ mới có một lần gặp mặt mà thôi, Hancock có chút lo lắng là Rosen sẽ không nhận ra nàng. Nhưng mà Hancock lo lắng quá rồi, Rosen không thể nào mà không nhớ đến nàng được, dù sao Hancock nhưng là Rosen nội định nữ nhân. Rất nhanh Hancock ba chị em liền đi đến hoàng cung, vừa đi đến cửa thì ba người liền dừng lại. Không có ai căn cửa hết sao? Hancock nghi hoặc thầm nói. Lấy Rosen cùng chúng nữ thực lực thì không có ai dám tự ý xâm nhập vào đây được. Hơn nữa xung quanh cung điện đều được bao phủ bởi kết giới, nên không có Rosen cho phép thì không ai có thể vào được. Rosen cũng không thích có kẻ tự ý làm phiền cuộc sống của gia đình bọn hắn. Kẹt, bỗng nhiên cửa lớn mở ra, một cái có mái tóc dài màu đen xinh đẹp thiếu nữ đi ra. Ngươi là nữ đế Boer Hancock đúng không? Chủ nhân có dặn nếu như là ngươi đến thì có thể đi vào. Sayo nói, nghe vậy Hancock ba người sắc mặt ngạc nhiên nhìn Sayo. Không lẽ thiên vương đại nhân biết chúng ta sẽ tới đây sao? Marigold cung kính nói, mặc dù không biết nữ nhân trước mắt thực lực ra sao nhưng nếu như sống ở trong cung điện này thì nhất định là cùng Rosen có quan hệ. Nếu như cùng hắn có quan hệ vậy thì các nàng không thể nào vô lễ với đối phương được. Đúng vậy, Sayo gật đầu trả lời. Vừa nhìn thấy Hancock thì Sayo cũng bị nàng mị lực cho kinh diễm, có một chút thất thần. Nhưng rất nhanh Sayo liền lấy lại tinh thần, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái. Quả thật là một nữ nhân xinh đẹp a, không trách chủ nhân lại muốn có được nàng đến vậy. Vậy là hắn không có quên thiếp thân a, quả nhiên vì thiếp thân quá đẹp nên hắn không có quên ta. Hancock hai tay ôm mặt tự yêu mình nói. Nghe Hancock cái kia tự luyến lời nói, Sayo có chút không biết phải nói như thế nào nữa. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Hancock nhưng Sayo cũng có thể đại khái hiểu được tính cách nàng ra sao. Lại kết hợp với những cái kia trên biển đồn đại nữa thì Sayo hoàn toàn có thể chắc chắn. Boer Hancock là một cái người cao ngạo tự luyến, hoa si cực nặng nữ nhân. Cũng không biết chủ nhân làm thế nào để có thể khiến một người như nữ đế phải chết mê chết mệt hắn như vậy, Sayo trong lòng thầm nghĩ. Mà Hancock lời nói cũng đúng sự thật, đúng là vì nàng rất đẹp nên Rosen mới không thể nào quên nàng. Kiếp trước thì Rosen cũng chỉ thấy qua Boer Hancock qua màn ảnh mà thôi, đến khi tới thế giới này thì hắn mới bị Hancock sắc đẹp cho thu hút. Hancock vốn là đã rất đẹp nhưng lại ăn thêm Mero Mero Nomi thì nàng lại càng đẹp hơn. Mero Mero Nomi khiến cho Hancock trên người toát ra một loại đặc thù mị lực khiến cho người khác nhìn thấy nàng lần đầu thì không tự chủ trầm mê. Cho dù là nam nữ già trẻ lớn bé cũng không ngoại lệ đều bị nàng mị lực cho chi phối, nếu như không khống chế được thì sẽ bị hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Sayo liền dẫn ba người đi vào bên trong hoàng cung. Trên đường đi Hancock ba người cũng gặp không ít người hầu, nhưng khiến cho ba người kinh hãi là những người hầu gái này thấp nhất đều có trung tướng thực lực. Trung tướng cấp bậc cường giả lại trở thành hầu gái, đây rốt cuộc là cỡ nào xa hoa a, cho dù thiên long nhân cũng không làm được như vậy đi. Những nữ hầu gái này là Rosen ở Hokage thế giới từ nhỏ đào tạo, do thực lực không quá mạnh lại không thích chiến đấu nên Rosen để các nàng trở thành hầu gái để trợ giúp bọn hắn thường ngày sinh hoạt. Sau đó Sayo liền dẫn Hancock ba người đi vào trong đại điện, lúc này đây Hancock ba người liền nhìn thấy Rosen thân ảnh. Lúc này đây Rosen đang cùng Yukihime với Rebecca đùa giỡn, thấy Hancock đến Rosen liền nhìn sang Yukihime cùng Rebecca cười nói. Yuki, Chan, Rebecca hai người các ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ cùng các ngươi chơi tiếp. Ta đã biết Rosen đại nhân, Rebecca cũng sẽ không làm trái ý của Rosen nên rất nhanh liền chấp thuận. Hứ, muốn ta đi để không làm phiền papa trêu chọc nữ nhân chứ gì. Yukihime liếc mắt nhìn Hancock một cái rồi khó chịu nói. Nói xong liền kéo tay Rebecca rồi biến mất khỏi đại điện. Thấy vậy Rosen bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cô gái nhỏ giận rồi, cần phải tìm cách dỗ nàng mới được. Sau đó Rosen liền quay sang nhìn đang xoắn suýt ngượng ngùng Hancock cười nói. Lâu rồi không gặp A Hancock, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành rồi A, Rosen đại nhân ngươi vẫn còn nhớ thiếp thân hay sao? Hancock vui mừng nói, tất nhiên lần đó gặp mặt ngươi nhưng để lại cho ta ấn tượng rất sâu A, mấy năm trước nhìn ngươi hình ảnh lúc ngươi mới ra biển ta liền nhận ra. Rosen vô sỉ nói, quả nhiên Rosen đại nhân không có quên ta, nghe Rosen lời nói Hancock trong lòng vui mừng không thôi. Cảm ơn ngài Rosen đại nhân, cảm ơn ngài đã giúp chúng ta xóa đi thiên long nhân chi vó. Marigold cảm kích nói, cũng nhờ có Rosen cho ba người các nàng lọ thuốc giúp xóa đi trên lưng các nàng hình xăm nên các nàng mới không cần phải mỗi ngày phải lo lắng sợ sệt người khác phát hiện ra các nàng đã từng là thiên long nhân nô lệ. Nếu như bị người khác biết được các nàng từng là thiên long nhân nô lệ chuyện này thì các nàng không thể ở lại cửu xa đảo được nữa. Rosen giúp các nàng xóa đi nô lệ ấn ký khiến cho các nàng bí mật không bị bại lộ, điều này khiến cho ba người đối với Rosen rất là cảm kích. Không cần phải cảm ơn ta, lúc đó cũng chỉ là tiện tay giúp các ngươi mà thôi. Rosen lắc đầu nói, như vậy thì không được, dù sao thì đại nhân cũng là ân nhân của chúng ta à, Sandersonia nói. Được rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Rosen lắc đầu nói, bỗng nhiên lúc này Hancock nói ra một câu khiến cho cả ba người kinh ngạc. Rosen đại nhân, ngươi đồng ý trở thành thiếp thân nam nhân sao? Cách chương.